Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1046, Vị Hôn Thê 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ôn Hàm lôi chán ghét Bạch Phỉ Phỉ. Có đôi khi bị Bạch Phỉ Phỉ chọc giận. Làm, ra khác người chuyện đến. Lại vừa lúc bị Đường Dục nhìn thấy. Làm Đường Dục thấy được vị hôn thê của mình là cỡ nào thô tục ác độc người. Bạch Phỉ Phỉ liền ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đắc ý chính mình làm cái này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân lộ ra chân. Diện mục, cũng là Ôn Hàm lôi quá quan tâm Đường Dục. Nếu như là Ninh Thư, trực tiếp tại chỗ liền đem nàng hành hung một trận. Loại này hùng hài tử chính là thích ăn. Đòn, ngươi không cần cho ta đưa canh. Đường Dục nói. Vì Mao, Ninh Thư một mặt lạnh lùng thẳng lăng lăng dùng rất làm người ta sợ. Hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Dục. Ta là vị hôn thê của ngươi. Vì Mao, không thể cho ngươi đưa canh. Ta trong công ty ăn cơm. Ngươi đến ảnh hưởng không tốt. Đường Dục từ tốn, nói. Nghe được Đường Dục nói như vậy, Bạch Phỉ Phỉ lập tức che miệng nở nụ cười. Đại thẩm, ngươi vẫn là trước luyện nhiều một chút tay. Không thì ngươi canh, không tốt uống, gọi tỷ tỷ, kêu cái gì đại thẩm, không có quy củ. Ninh Thư liếc qua Bạch Phỉ. Phỉ, trước đó nhìn ngươi còn nhu thuận động lòng người. Hiện tại bộ này không, có ra giáo dáng vẻ như cái gì. Đến cùng là tiểu môn tiểu hộ ra tới. Người lớn, nói chuyện, ngươi chen miệng gì, là phụ thân ngươi như vậy dạy ngươi. Vẫn là, thúc thúc của ngươi là như vậy dạy ngươi. Bạch Phỉ Phỉ lập tức đứng lên. Nhà của ta dạy rất tốt. Nói chuyện cứ nói. Kéo, lên ta qua đời ba ba tính là gì? Người có thể nói ta, nhưng là không thể nói. Ba của ta, phốc, oa ha ha ha ha. Ninh Thư nhìn Bạch Phỉ Phỉ bộ dáng này. Ngăn không, được phá lên cười. May mà Bạch Phỉ Phỉ như vậy bảo hộ chính mình chết đi phụ thân. Nhưng là hành. Vì của nàng tuyệt đối sẽ để phụ thân nàng theo trong quan tài nhảy ra. Vì yêu, trong lòng không có người. Luân, không có phụ thân mẫu thân. Chết đi, phụ thân mẫu thân so ra kém hiện tại hạnh phúc. Mất đi người đã không quan trọng, bắt lấy hạnh phúc trước mắt mới là quan trọng nhất. Mụ mụ của mình cấp cứu vô hiệu chết rồi. Liền ở trước mặt mình chết rồi. Đều, có thể hơi dày vò một chút liền tha thứ Đường Dục. Không có cách, ta yêu người nam nhân này à. Ngươi cười cái gì? Bạch Phỉ Phỉ xanh mặt nhìn Ninh Thư. Liền Đường Dục đều, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Hắn hơi hơi hí mắt, suy tư. Ninh Thư ngưng nụ cười, vuốt vuốt mặt mình. Không có cười cái gì? Liền là, nghĩ đến một kiện tương đối tốt cười chuyện. Cơm cũng ăn xong, ta đi trước. Dù sao nàng mục đích hôm nay đã đạt thành. Nói không chừng có thể chụp tới vật gì tốt. Ninh Thư xách theo túi đi ra biệt thự. Bạch Phỉ Phỉ đuổi kịp Ninh Thư. Đại, thầm, ngươi chờ một chút. Ninh Thư mặt không biểu tình xoay đầu lại nhìn nàng. Lại gọi ta đại thầm. Ta sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi vốn chính là đại thầm. Đã già, ngươi tập thể một vòng. Không gọi đại, thầm kêu cái gì? Bạch Phỉ Phỉ cười nói. Ninh Thư bật cười một tiếng, ỷ vào thúc thúc của ngươi thương ngươi. Như vậy, không đem người để vào mắt. Đại thẩm, ngươi không phải cũng ỷ là thúc thúc vị hôn thê. Đăng đường nhập, thất sao? Bạch Phỉ Phỉ nói, ta ngay thẳng nói cho ngươi. Ta không thích, ngươi, ta cũng không thích ngươi. Không thích như ngươi loại này phản nghịch hùng. Hài tử, Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Bạch Phỉ Phỉ. Không chừng ta liền, muốn dạy ngươi làm người. Nói chuyện biển sao trời mênh mông. Tâm sự rộng lớn, tinh không? Bạch Phỉ Phỉ sắc mặt khó coi. Ta yêu cầu ngươi nói xin lỗi. Ngươi vũ nhục ta. Ba ba, vũ nhục ba ba ngươi chính là ngươi. Không phải ta, ta cảm thấy nhất định là. Có người hướng nhà các ngươi mộ tổ thượng dội cho một thùng nước bẩn. Mới sẽ, sinh ra như ngươi loại này nữ nhi. Ninh Thư chậc chậc miệng. Bạch Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi. Ôn Hàm lôi, ngươi không nên quá phận. ta sẽ làm cho thúc thúc không cùng ngươi kết hôn. Ta có thể hay không cùng Đường Dục kết hôn? Không phải ngươi nói tính. Ngươi, bất quá là Đường Dục thu dưỡng hài tử. Ngươi muốn ta nói mấy lần ngươi mới có thể nghe hiểu. Ta nghe nói mụ mụ ngươi mất tích, không đi tìm mụ mụ của mình. Trông ngóng Đường ra ngươi cũng không cảm thấy ngại. Có xấu hổ hay không a? Là ta đều ngượng ngùng tại Đường ra ở lại. Bạch Phỉ Phỉ tức giận đều muốn khóc. Ngươi quá ghê tởm. Tại thúc thúc trước, mặt một bộ, bí mật lại là một bộ. Dối trá nữ nhân, ngươi không dối trá. Nhìn thấy con rán đều sẽ dọa khóc nhược nữ tử còn trang. Cái gì tiểu thái muội? Như vậy phản nghịch không phải liền là muốn gây nên thúc thúc của ngươi chú ý sao? Ninh Thư mặt mũi tràn đầy xem thường. Mới không có. Ta liền thích như vậy mặc. Ngươi quản được sao? Ninh Thư quay người mở cửa xe liền đi. Cùng một đứa bé đánh pháo miệng thực. Tình không có ý nghĩa. Bạch Phỉ Phỉ đóng lại Ninh Thư kéo lái xe cửa. Không cho phép ngươi đi. Bạch Phỉ Phỉ, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Cảm thấy ta liền nên lấy lòng ngươi có phải hay không? Ninh Thư biểu tình không kiên nhẫn. Lăn đi, ngươi cũng khách khí một chút. Không thì ta liền nói cho thúc thúc bộ mặt thật của ngươi. Bạch Phỉ Phỉ dương dương đắc ý nhìn Ninh Thư. Mụ mụ thiểu năng. Hùng hài tử không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một trận liền tốt. Ninh Thư chậm rãi vén lên tay áo. Đột nhiên cho Bạch Phỉ Phỉ một bạt tai. Ba, một tiếng đem Bạch Phỉ Phỉ mặt đều đánh chật. Bạch Phỉ Phỉ bị Ninh Thư một bạt tai này đánh mộng bức. Thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Bụng mặt ngơ ngác nói ra. Người đánh ta, người có tư cách gì đánh ta? Ninh Thư, ba, một tiếng phiến tại Bạch Phỉ Phỉ má bên kia. Cuối cùng là đối, xứng, a, Ôn Hàm Lôi, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Bạch Phỉ Phỉ hướng Ninh Thư hô, to, muốn vươn tay ra cùng Ninh Thư đánh nhau. Ninh Thư thuận tay bẻ đi một đoạn trong hoa viên nhánh cây. Quất vào Bạch Phỉ, Phỉ trên người, Bạch Phỉ Phỉ lập tức đau đến khóc lên. Thúc thúc, cứu ta, cứu ta. Bạch Phỉ Phỉ hướng trong biệt thự hướng. Trong phòng Đường Dục nghe được động tĩnh, ra tới nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ cuộn thành một đoàn. Ninh Thư rút lấy Bạch Phỉ Phỉ, trong lòng nhất thời bốc hỏa. Quát, đủ rồi. Đường Dục bước nhanh tới qua đoạt Ninh Thư trong tay sợi đằng. Ninh Thư thuận thế quất vào Đường Dục trên người. Đường Dục lập tức sắc mặt biến thành màu đen. Ninh Thư lại quất hai sợi đằng. Đường Dục mới đoạt lấy Ninh Thư nhánh cây, bẻ, gãy ném xuống đất, nháo cái gì, thúc thúc, nàng đánh ta, Bạch Phỉ Phỉ đáng thương hướng Đường Dục nói, vung, lên cánh tay, trên cánh tay đều là dấu đỏ, Ôn Hàm Lôi, ngươi chính là học được bản sự, Phỉ Phỉ chỉ là một hài tử, ngươi, đánh người làm gì, Đường Dục duỗi ra cánh tay ngăn tại Bạch Phỉ Phỉ trước, mặt. Bạch Phỉ Phỉ trên mặt có dấu đỏ, nức nở nói ra, thúc thúc, nàng chính là không quen nhìn ta, thúc thúc, nàng chính là một cái trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, cùng loại nữ nhân này cùng một chỗ, ngươi sẽ không hạnh phúc, ta bất quá là nói một câu, thúc thúc không thích nàng nữ nhân như vậy, nàng liền bão nổi. Bạch Phỉ Phỉ biểu tình rất ủy khuất. Xem ra chúng ta hôn kỳ có cần phải tại trì hoãn một đoạn thời gian. Bạch Phỉ, Phỉ chỉ là một hài tử, người cũng có thể hạ thủ được. Ta không cách nào suy nghĩ một chút chúng ta sinh hoạt chung một chỗ sẽ là cái dạng gì. Đường Dục lạnh lùng khuôn mặt nói. Ninh Thư mặt không thay đổi sửa sang một chút quần áo của mình, phủi phủi trên quần áo cho bụi. Giải thích cái gì, ta đã nhịn nàng rất lâu. Đánh một trận, cảm giác thật thoải mái. Hết chương.